Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873, chương 1873, vạch trần chân tướng. Song Yu Si đối Lâm Thành Phi nói tới là liền dấu chấm câu đều không tin. Các cổ đông cũng cả đám đều vịn cái trán, bị Lâm Thành Phi tìm cái này vô sỉ lý do đánh bại. Park Tae-woo cười lạnh liên tục. Ồ, Park Geum Chang là ngươi fan? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Hắn cho tới bây giờ không có nói ngươi. Ta là phụ thân hắn. Ngươi sẽ đem trong lòng ngươi tất cả bí mật nhỏ đều nói cho ngươi phụ thân sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tuổi tác càng lớn, cùng phụ mẫu ngăn cách càng nhiều. Điểm này, người nào đều không thể phủ nhận. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết ngươi cùng Park Geum Chang tiên sinh ở giữa vẫn luôn là các loại hòa thuận hòa thuận. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Chúng ta ở chỗ này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Park Geum Chang tiên sinh cũng ở nơi đây. Chúng ta không bằng để trình hắn tới nói. Ai đúng ai sai, chẳng mấy chốc sẽ có kết luận. Nói xong, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục nhìn lấy Park Tae-woo nói ra. Park tiên sinh, coi như ngươi là ta fan phụ thân. Thế nhưng là, ngươi một hai lần làm nhục thanh danh của ta. Cho nên, chờ ta chứng minh ta trong sạch về sau, ta nhất định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Khắc há miệng thì chém chém giết giết. Lâm Thành Phi suy cười nói, giết người phóng hỏa sự tình, ta sẽ không làm, bất quá, ta cáo ngươi một cái phỉ báng tội danh, cũng không có vấn đề à. Song Yu Si bị hai người bọn họ nhao nhao đầu đều nhanh lớn. Rõ ràng quát một tiếng, các ngươi nói Park Geum Chang tiên sinh ở chỗ này, ở đâu, ta làm sao không thấy được. Sớm bị ngươi hắn làm té xỉu trên đất phía trên. Park Tae-woo phẫn hận nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Park tiên sinh, ngươi nói chuyện có thể được người phụ trách. Park Geum Chang rõ ràng là quá khốn. Tùy tiểu nghỉ ngơi một chút. Lời này chính ngươi tin sao? Tin à, vì cái gì không tin? Đến cùng ở đâu? Song Yu Si tức giận nói. Park Tae-woo vẫn cứ nghị dưới đáy bàn. Nói ra, tại cái kia, Song tiên sinh, ngươi có thể để người ta nhìn xem. Hắn đến cùng là ngất đi vẫn là ngủ. Song Yu Si không có để cho người khác đi qua. Chính mình tự mình vòng qua cái bàn. Quả nhiên thấy tại trên mặt đất nằm Park Geum Chang. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi qua. Cúi người, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng hô. Park tiên sinh, Park tiên sinh, Park Geum Chang không có bất kỳ cái gì phản ứng. Park tiên sinh, Song Yu Si lại kêu một tiếng. Park Geum Chang vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Park Tae-woo cười lạnh nói. Lâm Thành Phi, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Ta cần muốn nói gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Hiện tại nhi tử ta, rất rõ ràng cũng là hôn mê. Ngươi còn có mặt mũi nói hắn là ngủ sao? Ai có thể ngủ chết như vậy? Nhiều người như vậy, động tĩnh lớn như vậy, lại thêm Song tiên sinh tự mình ở bên người gọi hắn. Nếu như hắn thật sự là ngủ, đã sớm tỉnh, ngươi ý là, hắn cũng là bị ta đánh ngất đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Park Tae-woo hừ một tiếng, quay đầu đối với Song Yu Si nói ra. Song tiên sinh, ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng đã có quyết đoán a. Khò khè, khò khè, Park Tae-woo vừa dứt lời. Vừa rồi tại mặt đất còn không có bất cứ động tĩnh gì Park Geum Chang. Đúng vào lúc này, vậy mà đột nhiên đánh tới khò khè. Thanh âm vang dội, ngủ đừng đề cập có bao nhiêu thơm ngọt. Park Tae-woo sạm mặt lại, thật sự là hận không thể lập tức giết con lợn này. Người khác phá cũng coi như, người cái này thân sinh nhi tử, vậy mà tại ngất đi về sau, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hố ta. ngươi cái này không chỉ là hố cha, càng là tại hố chính ngươi. Lâm Thành Phi dĩ nhãn hoàn nhãn, quay đầu nói với Park Tae-woo, Park tiên sinh, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi là thầy thuốc, càng là người người đều biết thần y, y thuật vô cùng kỳ quặc. Nếu như ngươi muốn thần không biết quỷ không hay để hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, hẳn là rất dễ dàng a. Park Tae-woo nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, dù sao bất kể nói thế nào, đều là ngươi có lý, đúng không? Ta nói là sự thật. Lâm Thành Phi đối với Song Yu Si nhún nhún vai, nhìn đến a, lão gia hỏa này vẫn luôn như thế cố tình gây sự, ta cũng rất đau đầu a. Song tiên sinh, ngươi có thể hay không giúp ta mời hắn ra ngoài? Hắn đã không phải là chúng ta kỳ á nhân viên, lại một mực lại tại chúng ta phòng họp, vẫn ngồi ở ban đầu nên thuộc về ta vị trí bên trên. Ta là thật cầm loại này liền mặt đều không muốn người không có cách nào. Song Yu Si không để ý Lâm Thành Phi, lần này trực tiếp vươn tay, vỗ vỗ Park Cơm Trang ở ngực. Park tiên sinh, tỉnh, người trước tỉnh, lúc này, Park Cơm Trang mới xem như mơ mơ màng màng mở to mắt. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía tình huống, các loại thấy rõ ràng một đội súng ống đầy đủ cảnh sát về sau. Giật mình, vội vàng hỏi Song Yu Si, Song tiên sinh, cái này là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cần ngài tự mình đến, ta tiếp vào phụ thân ngài Park Tae-woo báo án. Hắn nói, người bị Lâm Thành Phi ép buộc, chuyển nhượng kỳ á tập đoàn 30% cổ phần. Song Yu Si trầm giọng nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết, Lâm Thành Phi là thật ép buộc ngươi sao? Lâm Thành Phi than thở nói ra, Park tiên sinh, sự kiện này ngươi có thể nhất định muốn nói rõ ràng a. Ta đã nói cho bọn hắn, ngươi là bởi vì sùng bái ta, mới tự nguyện đưa tặng ta cổ phần. Ta không muốn ngươi đều không đáp ứng, thế nhưng là, bọn họ cũng không tin. Ngươi nhanh tự mình cùng bọn hắn nói một chút, bớt về sau lại gây phiền toái gì. Cẩn rực rỡ, Park Tae-woo nói ra, có cái gì thì nói cái đó, đem tình huống thật giảng cho Song tiên sinh nghe, hắn hội cho chúng ta một cái công đạo. Đương nhiên muốn có cái gì thì nói cái đó. Lâm Thành Phi cười nói, nói rất dài dòng a. Lúc đó Park Cơm Trang tiên sinh tìm tới ta thời điểm, ta còn vừa mới gặp phải một kiện rất kỳ quái sự tình. Có hai tên gia hỏa muốn cầm thương giết ta. May mắn ta phúc lớn mạng lớn, cái này mới tránh thoát một kiếp. Park Cơm Trang tiên sinh cũng chính là biết sau chuyện này, mới một lần hành động xuất ra nhiều như vậy cổ phần tới dỗ dành ta. Park Cơm Trang cùng Park Tae-woo đồng thời giật mình. Lâm Thành Phi giờ này khắc này nhấc lên ám sát sự tình, mục đích khẳng định không đơn giản. Hắn là tại nói cho bọn hắn, nếu quả thật muốn đem hết thảy nói hết ra nói à, vậy cũng đừng trách hắn cũng đem Park Cơm Trang thuê người giết người sự tình nói ra. Đến lúc đó, Park Cơm Trang mấy năm tù ngục tai ương khẳng định chảy không. Mà Song Yu Si cũng nhìn về phía Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm tiên sinh, ta cũng vẫn luôn muốn hỏi ngươi, biết cái kia muốn bắn chết ngươi hai cái người thân phận sao? Sự kiện này, chúng ta Hàn Quốc cảnh sát nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Cũng bởi vì Lâm Thành Phi bị đấu súng, liền để Hàn Quốc quan phương một hai lần bị Hoa Hạ bên kia làm khó dễ. Càng là tổn thất 20 tỷ, lãnh đạo cấp cao thì vì sự kiện này, đã không biết huấn Song Yu Si bao nhiêu lần, để hắn nhất định muốn bảo trì thật cao lệ trị an. Loại chuyện này nếu như lại phát sinh một lần, ha ha, ngươi Song Yu Si thì cho ta có bao xa lăn bao xa đi. Song Yu Si đối hung thủ kia cũng là hận tới cực điểm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.